Chương 616, manh manh trang y hìa sinh. Địa dũng phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trước đó không biết, gặp qua mới rõ ràng bọn này sư đồ là cỡ nào hiếm thấy. Ngươi cũng người lớn như vậy, còn cùng sư phụ ngủ, ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Ngươi nhìn sư tỷ của ngươi muội nhiều an tĩnh. Tạ Vân Phi tức giận. Hắn biết địa dũng phu nhân hôm nay tất có hành động, trong lòng ngược lại có chút chờ mong, cũng không thể để ra hỏa này pha trộn. Sư phụ, ta hôm nay cũng nghĩ ôm ngươi đi ngủ cảm giác. Ngao Ngọc cười hát hát nói. Sư phụ, không bằng mọi người chúng ta ngủ một gian, để tiểu phương chính mình ngủ một gian phòng đi, tốt bao nhiêu nhà, dù sao người ta ở xa tới là khách. Sa Nhã Phi có chút hưng phấn đề nghị. Không được không được. Tạ Vân Phi lớn tiếng kháng nghị nói, nay thiên sư phụ không thoải mái, muốn một người yên lặng một chút. Hắn thế này sao lại là thu một đám đồ đệ nha, quả thực là kiếm về một đám gào khóc đòi ăn hải nhi, thời khắc đều không thể rời bỏ thân. Sư phụ, ngươi chỗ nào bị bệnh có nghiêm trọng hay không? Nộ Không muội tử lần đầu mở miệng, nàng lo lắng nhìn về phía Tạ Vân Phi. Lại còn có người tin tưởng Tạ Vân Phi bất đắc dĩ, nhìn thấy Nộ Không ánh mắt không giống nói đùa, hắn đột nhiên phát lên một kế. Đúng nha, vi sư bệnh đi. Tạ Vân Phi than thở nói, hắn sắc mặt dần dần trắng bệnh, hô hấp từ từ tăng thêm, đơn giản giống như là bệnh nguy kịch đồng dạng hắn đều có chút bội phục mình. Vẫn luôn nói người khác là vua màn ảnh cấp, hiện tại mới phát hiện kỹ xảo của chính mình không có chút nào kém á sư phụ, ngươi thế mà ngã bệnh. Chư manh manh đột nhiên thét lên, tựa như là nghe được cái gì nghe rợn cả người sự tình giống như. Vì sư sinh bệnh, ngươi lại còn cười Tạ Vân Phi một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Ta sao có thể cười, đu nờ dê, ta không thể cười. Chư manh manh che miệng, cười trộm no y nhị sư tỷ, ngươi quá phận, sư phụ ngã bệnh. Ngươi lại còn đang chê cười hắn. Sa Nhã Phi đều là khó chịu. Tốt đã ta sai rồi. Chư manh manh cũng là thu miệng dáng tươi cười, nàng tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng đỡ lấy Tạ Vân Phi, ôn nhu nói, sư phụ đại nhân, ngươi chỗ nào không thoải mái nha hắc hắc, ngu xuẩn như chư manh manh, lần này lại là cái thứ nhất phát hiện Tạ Vân Phi đóng vai bệnh, trong nội tâm nàng đắc ý, manh manh ta rốt cục muốn xoay người. Ta gần đây cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đau lưng, hai mắt vô lực, hẳn là sắp không được. Tạ Vân Phi yếu ớt nói. A, nghiêm trọng như vậy. Liền ngay cả một mực vui vẻ hoạt bát Ngao Ngọc sắc mặt cũng là có chút bối rối. Sư phụ, ta cái này liền đi trên trời thỉnh thần y hoa đà hạ phàm. Nộ Không muội tử vô cùng lo lắng gọi đến Cân Đầu Vân, làm bộ liền muốn bay lên mây xanh. Sư tỷ các loại. Chư manh manh vội vàng ngăn lại nói. Manh manh, ngươi không cần đảo loạn. Sư phụ thân thể nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Nộ Không muội tử cắn răng, sắc mặt có chút khó chịu. Đau tại Tạ Vân Phi thân, đau nhức tại nàng tâm. Nộ Không muội tử đối với Tạ Vân Phi si tình một mảnh, mặc dù mặt ngoài liên tiếp nổi lên, nhưng kỳ thật đây chính là yêu biểu hiện. Thật là một cái một đầu gân, ngu xuẩn, thiện lương lại là đáng yêu. Nộ Không muội tử a, trước hết để cho ta hỏi một chút sư phụ triệu chứng. Nhớ năm đó ta tại thiên đình, cũng là cùng một chút y lý đạo thánh thủ từng có giao lưu. Chư manh manh cười hát hát nói. Nhìn nàng âm hiểm biểu lộ, Tạ Vân Phi đột nhiên có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ bị nha đầu này nhìn ra cái gì rồi? Địa dũng phu nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng đứng ở một góc, nhìn chăm chú chư manh manh. Có thế một mực chưa từng nghe nói qua, cùng chữa bệnh giới nhân vật có giao lưu a là chân nhân bất lộ tướng, hay là nói khoác đầu sư phụ. Chư manh manh nhẹ giọng kêu. A Tạ Vân Phi miễn cưỡng đáp, hắn bây giờ là suy yếu à, cũng không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Ngo ngoe chư manh manh, còn là lần đầu tiên cho Tạ Vân Phi mang đến áp lực lớn như vậy. Lẹ lưỡi tới. Chư manh manh làm đủ ý kìa sinh giống. A đầu lưỡi, ngược lại là nhìn không ra cái gì. Chư manh manh xoa cảm, có nhiều đam chiêu. Tạ Vân Phi nói thầm trong lòng, cái này cái nào cùng cái nào a. Trung y không phải nhìn được nghe cắt sao làm sao sắp hiện ra thay mặt tây y bộ kia rời ra ngoài. Trong lòng của hắn có nghi, nhưng trên mặt hay là lộ ra vẻ thống khổ, giống như thật bệnh nguy kịch, phải chết đồng dạng. Sư phụ, ngươi nơi này có cảm giác gì? Chư manh manh đột nhiên gõ gõ Tạ Vân Phi bên trái phần eo thịt mềm. A, đau a. Tạ Vân Phi vẻ mặt đau khổ nói, nếu muốn giả, liền trang giống điểm nha. Hắn che eo bộ, sắc mặt thống khổ. giống như chư manh manh thọc hắn một đao giống như. Manh manh, ngươi không nên hồ nháo. Ngộ Không muội tử tức giận nói. Đúng nha, sư phụ đều bệnh đến lợi hại như vậy, ngươi sao có thể như thế trêu đùa hắn. Ngao Ngọc cũng là thở phì phò no ý hẳn là cái này, thật có mấy phần bản sự. Địa Dung phu nhân đôi mắt lấp lóe dị sắc. Sư tỷ đừng làm rộn, ta biết sư phụ đến chính là bệnh gì. Chư manh manh cao hứng bừng bừng nói. Bệnh gì lần này ngay cả Tạ Vân Phi cú nở dê sừng sốt, mọi người cùng nhau truy vấn. Tạ Vân Phi nói thầm trong lòng, sẽ không thật bị cha ra tật bệnh gì đi. Thật hư. Chư manh manh dương dương đắc ý nói, khẳng định là làm nhiều rồi, cho nên mới bộ dạng này, sư phụ triệu chứng, cùng thận hư rất giống. Ta đổ. Tạ Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng của hắn khó thở, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này đáng chết chư manh manh, thật sự là cần ăn đòn. Phúc. Sa Nhã Phi mấy người cùng nhau cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, đặc biệt là nhìn xem Tạ Vân Phi nghẹn đỏ lên mặt. Các nàng đã cảm thấy đặc biệt thú vị. Các ngươi nói cái gì nha? Toàn cơ Bắc Ngộ Không muội tử, tức giận nói, lời nói rõ điểm được không? Trên đời này cùng đại sư tỷ người thuần khiết như vậy, thực sự quá ít ta chư manh manh cảm khái nói. Sa Nhã Phi ăn ý gật gật đầu. Vì cứu vớt trên đời cao y củ ô y củ nở dê thuần khiết người, chư manh manh đành phải nói như thế. Đại sư tỷ, sư phụ hắn mấy ngày nay là quá hư nhược, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sư phụ, a không sai, ta một người nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tạ Vân Phi vội vàng nói, hắn sợ cái này đại điều đồ đệ lại ở trên người hắn ra y vo ra cái gì trò cười tới. Trò cười hắn cũng không sợ, nhưng hắn không muốn làm trò cười nhân vật chính nha. Nếu dạng này, vậy liền dựa theo sư phụ phân phó mà làm. Ngộ Không muội tử như vậy đáp.